Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Phi Toa. Lâm Phi nghe, cũng không có nói gì. Nhiễm Thành chân nhân suy nghĩ một cái chớp mắt, đối Lâm Phi đạo, vì có thể đem bao trùm ở vạn trận tiên quật thượng ảo ảnh kích phá. Ta đã đem yêu đế hư ảnh thả ra, bây giờ vùng non sông này sụp đổ, sắp bể tan tành. Ta không thể không lấy yêu đế tháp định trụ bầu trời. Lấy kim mang luyện trấn áp đại địa. Điều khiển yêu đế tháp. Mọi người tại đây. Chỉ có ta có năng lực này. Miễn cưỡng duy trì thiên địa bất diệt. Nhưng trừ lần đó ra. Ta không làm được cái khác. Càng không cách nào đi đem hắc bạch núi sông trận đồ thu phục. Lâm Phi cau mày. Nhìn về phía Nhiễm Thành chân nhân. Ý ngươi là. Chấm ngoặc kép. Lão Phu muốn mời Lâm đạo hữu xuất thủ tương trợ. Cái này trận đồ nội hàm ngậm lực lượng tuyệt không phải tiểu khả. Trừ ta ra, chỉ có ngươi có năng lực điều khiển kiện pháp bảo kia. Đem thu phục, dừng một chút, Nhiễm Thành chân nhân lại nói. Bất quá, Lão Phu cũng không làm hành vi tiểu nhân. Có thể cùng Lâm đạo hữu nói thẳng. Này hắc bạch núi sông trận đồ nếu là bị đạo hữu lấy tới. Cũng nhất định là thuộc về ba chúng ta ma tông. Không có ở đây ban đầu cam kết bốn bức trận đồ bên trong. Lâm Phi vốn là bình thản mặt mũi. Nghe lời này, đảo là có mấy phần cười bộ dáng. Ồ, nhưng chúng ta cũng sẽ không khiến Lâm đạo hữu uổng công xuất lực. Lão Phu xem Lâm đạo hữu hồi lâu. Mặc dù không nhìn ra đạo hữu tu tập công pháp kết quả thế nào vật. Nhưng là tu luyện pháp môn. Là lấy kim khí làm căn cơ, lại có thể nhìn ra, cho nên, Lâm đạo hữu mới có thể đối ngũ kim chi khí coi trọng như vậy chứ. Lâm Phi đang cùng Tam Ma Tông trả giá lúc, liền từng nói qua, chỗ ngồi này vạn trận tiên quật chung đạt được ngũ kim chi vật. Hắn muốn đầu tiên chọn, chính mình không muốn, mới có thể bị Tam Ma Tông mọi người chọn đi qua. Cho nên ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Nhiễm Thành chân nhân sẽ phát hiện cái này. Đúng như vậy, ở ba chúng ta ma tông bên trong tông môn, có một nơi bí cảnh. Bí cảnh bên trong, đứng sừng sững một cây thông thiên thần hỏa trụ, chính là từ thời đại thượng cổ lưu lại. Tin đồn nói, đó là tiên thiên chi kim hóa thành. Phẩm chất kinh người, thế khó khăn yêu cầu. Nếu như Lâm đạo hữu có thể hỗ trợ đem hắc bạch sơn hà đồ lấy tới. Ta đây có thể đại biểu Tam Ma Tông, cam kết đem này căn thông thiên thần hỏa ở tặng cho Lâm đạo hữu. Coi như là một chút non nớt vẻ cảm kích. Tiên thiên chi kim, Lâm Phi cười, vì cái này trận đồ, các ngươi Tam Ma Tông ngay cả tiên thiên chi kim cũng chịu. Nhiễm Thành chân nhân cũng cười, chẳng qua là thần sắc nghiêm chỉnh. Hắn đạo, ta không dối gạt ngươi, này một cây thông thiên thần hỏa ở. Nếu như ngươi có thể đủ lấy đi, chúng ta không chỉ có chịu, sẽ còn cảm kích, lời này hiểu thế nào? Cái kia thông thiên thần hỏa ở, đứng sừng sững ở ta Tam Ma Tông tông môn bí cảnh chung một tòa trong tiểu thế giới. Bởi vì là tiên thiên chi kim thân thể, cho nên cực kỳ bá đạo. Trên vạn năm đến, nó không ngừng hấp thu tiểu thế giới linh khí, đã làm tòa kia tiểu thế giới có tan vỡ dấu hiệu. Chúng ta đã từng thử qua vô số phương pháp, nghĩ muốn đem nó rời đi hoặc là luyện hóa. Nhưng là, ngay cả môn phái trưởng giáo đã từng xuất thủ, vẫn như cũ không có cách nào chúng ta không cách nào bảo đảm đem rời sau khi đi. Tòa kia tiểu thế giới còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, không trách bọn họ nguyện ý lấy tiên thiên chi kim làm thù lao. Nguyên lai này tiên thiên chi kim không phải là cho không? Ta muốn, còn phải có thể cầm đi mới được. Lâm Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trong lòng một điểm cuối cùng nghi ngờ. Cũng đã biến mất, thiên cơ phái lưu lại 72 tấm trận đồ. Đúng là thế gian khó tìm bảo vật. Mỗi một chương đều riêng có biến hóa. Nếu có được một trong số đó, đối với tu sĩ ích lợi rất nhiều. Nhất là đặc biệt tu luyện trận pháp người. Thậm chí có thể từ trong ngộ đạo, như thiên cơ đạo nhân, lấy được 72 tấm trận đồ sau, chỉ mỗi mình nhắm thẳng vào đại lộ, thậm chí nhất cử sáng tạo ra thiên cơ phái. Như vậy bảo bối, vô luận là đặt ở đời trước hay lại là đời này, cũng là có thể chọc cho mọi người tranh đoạt bảo bối. Nhưng trước mắt tấm trận đồ này, chẳng qua là 72 tấm trận đồ một trong. Bên trong trận pháp mặc dù cũng không yếu, nhưng cho tới nay, chẳng qua là bị Thiên Cơ phái mọi người dùng để chui luyện đạo tâm. Mà theo Tôn Thanh từng nói, Tam Ma Tông tôn trọng là thượng cổ thần ma đại lộ. Theo đuổi tu luyện tới cực hạn, hóa thân thượng cổ yêu thần, từ đó chứng đạo, hẳn với trận pháp nhất đạo không dính dáng mới đúng. Nếu không biết Nghiễm Thành chân nhân báo cho thần hỏa thông thiên trụ chân tướng, Lâm Phi sẽ còn hoài nghi một chút. Tam Ma Tông nhân lại sẽ nguyện ý lấy một món tiên thiên chi kim đổi một tấm còn chưa từng bước lên tiên thiên trận đồ. Hai người nói chuyện đang lúc, chỗ ngồi này thế giới cũng thay đổi bộc phát nguy cấp. Trời cao bầu trời, giống như là muốn nghiêng sập xuống như thế. Mà đại địa trên, đã chỉ còn bọn họ đứng mảnh này kim mang luyện. Địa phương còn lại, đều là một mảnh sâu không thấy đáy đen huyên. Nghiễm Thành chân nhân thần sắc cũng không phục lúc ban đầu lạnh nhạt. Hắn nhìn Lâm Phi, hỏi, Lâm đạo hữu, ý như thế nào? Có thể, Lâm Phi gật đầu đáp ứng. Nghiễm Thành chân nhân thở phào nhẹ nhõm, tay run một cái, một quả màu xanh nhạt vật kiện đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phi trước người. Món đồ này xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía nhất thời tràn ngập lên một mảnh nhàn nhạt rùng mình. Kia là một cây lớn chừng bàn tay phi toa, chất liệu tựa như hàn ngọc, óng ánh trong suốt. Ánh sáng màu xanh nhạt lưu chuyển trên đó, mơ hồ có một luồng đỏ nhạt hiển hiện ra. Phi toa là rất đẹp, có thể Lâm Phi nhìn một cái liền biết, cái này phi toa chỉ có 36 cái cấm chế. 36 cái cấm chế hợp nhất, sinh ra một cái thiên cương cấm chế. Khó khăn lắm thành tựu pháp bảo mà thôi. Liền một món đồ như vậy pháp bảo, liền có thể khắc chế kia trương hắc bạch núi sông trận đồ. Lâm Phi thấy Nghiễm Thành chân nhân một bộ rất hài lòng bộ dáng. Suy nghĩ một chút, đầu ngón tay hướng phi toa một chút, một luồng chân nguyên màu vàng óng nhạt liền không vào phi toa bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cắt đứt kia một luồng chân nguyên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi Nghiễm Thành chân nhân. Cười, xác thực là đồ tốt, mặc dù cấm chế có chút ít. Nhưng cái này Vân Miểu phi toa lại không phải vật phàm, là ta phái trưởng giáo chân nhân tự mình luyện chế, lấy 36 cái quá sức khí âm hàn khóa ở trong đó, cũng lấy tự thân một giọt chân ma tinh huyết dung hợp này nhiều chút âm khí, luyện chế thành công. Uy thế như thế nào? Lâm đạo hữu ngươi vừa mới cũng thử qua, chắc hẳn trong lòng cũng rõ ràng. Thực ra cũng là Lâm đạo hữu tâm tư nhanh trí, làm việc cẩn thận. Nếu là đúng địch người không phòng bị, dù là nắm giữ pháp tướng tu vi, cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nghiễm Thành chân nhân một phen, nói không nhanh không chậm, nhìn như ở giới thiệu Vân Miểu phi toa, kỳ thực trong lời nói miên trong tàng đao, mang một chút tự đắc, cũng mang theo hai phần cảnh cáo. Sắc mặt của Lâm Phi không thay đổi, nhưng trong lòng rõ ràng, hơn nữa Nghiễm Thành chân nhân nói cũng không có sai. Này một cây Vân Miểu phi toa, xác thực vượt xa nó dáng ngoài nhìn qua như vậy phổ thông. Bên trong tự có càn khôn, ở vừa mới trong một sát na, Lâm Phi sử dụng một luồng chân nguyên mới vừa tiến vào phi toa bên trong, liền bị một cổ ác liệt cực kỳ khí lạnh đóng băng. Một màn kia âm hàn lực, xảo quyệt mà bá đạo, như có sinh mệnh, theo chân nguyên liền hướng thân thể con người trong kinh mạch chạy trốn. Kỳ quỷ đáng sợ, nếu không phải Lâm Phi kiếm khí trong cơ thể có thể tùy tâm ý mà động. Ở âm hàn lực vọt tới chớp mắt, Thái Ất, Hy Nhật cùng Hạo Nguyệt Tam đạo kiếm khí đều xuất hiện. Lúc này mới chặt đứt chân nguyên cùng khí lạnh, chỉ cần chậm nữa một cái chớp mắt, hắn cũng phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Nghiễm Thành chân nhân chi sở dĩ như vậy tự đắc, cũng có nguyên nhân, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.